Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ngươi ở uy hiếp ta, Lưu Thiến, ngươi nhìn xem có phải hay không nàng, đều kêu Sở Giao, tướng mạo cũng cùng ngươi nói giống nhau, chính là, cái này tuổi cùng ngươi nói có điểm chênh lệch bên cạnh xuyên tới trọng án tổ đồng sự Thanh. Âm ân y, ta nhìn xem monster, Lưu Thiến vừa chuyển đầu, nhìn đến trên máy tính tư liệu, cả người biểu tình đều kỳ quái lên. Lúc này, phòng khám ân y Phương Phỉ chính loát khởi ống tay áo, chuyên tâm xoát chén, mà Sở Giao một người oa ở sofa xem tivi. Chờ Phương Phỉ ra tới thời điểm, Sở Giao còn đang xem tivi. Hơn nữa đặc biệt chuyên tâm money, nguyên lai like ngươi thích truy kịch. Ngọc Nhi cũng thích, Phương Phỉ ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Kia xem ra ta không chỉ là tướng mạo cùng nàng tương tự. Sở Giao ngẩng đầu nói nhỏ một câu. Đột nhiên, Phương Phỉ cả người đều dựa vào lại đây. Sở Giao không có động, bởi vì Phương Phỉ lúc này liền dựa vào nàng bên tai. Thấp thấp nhẹ ngữ, ta biết Lưu Thiến nhất định ở nhà ta động tay động chân, giúp ta tìm ra, có lẽ bởi vì đoán được bị Trang nghe trộm thiết bị, cho nên Phương Phỉ thanh âm thấp không thể nghe thấy, cho dù phòng khách có thể là an toàn nhất địa phương, hắn cũng không thể có chút lơi lỏng, uy hiếp ta. Sở Giao nghe được Phương Phỉ nói, ánh mắt lạnh lùng. Nàng chính là tử thần A, bị chính mình nhiệm vụ mục tiêu uy hiếp, rốt cuộc là cái quỷ gì, ngươi sẽ giúp ta, Phương Phỉ cười nhìn Sở Giao, nếu không, ta hiện tại liền tự sát, Sở Giao, ngươi cho rằng ngươi như vậy ta liền sẽ giúp ngươi sao, ngươi đã chết, ta nhiệm vụ không hoàn thành nhiều lắm khấu ta công trạng. Trở về tu luyện diệt bích mấy ngày mà thôi, Sở Giao bĩu môi. Nàng cự tuyệt tiếp thu hết thảy uy hiếp. Nguyên lai là như thế này, nghe được Sở Giao nói. Phương Phỉ thở dài một tiếng, thấp thấp nhẹ ngữ. Nguyên bản ta còn tính toán ở kế tiếp nhật tử hảo hảo cùng ngươi ở chung. Nhiều làm điểm ăn ngon cho ngươi. Xem ra, chúng ta liền phải chia lìa. Cũng không cái kia tất yếu, kỳ thật, cũng không phải không thể, nghe được Phương Phỉ nói. Sở Giao chuyện vừa chuyển, nếu có mỹ thực nói, kỳ thật hết thảy vẫn là hảo thương lượng, lại không phải bao lớn điểm chuyện này. Sở Giao nheo nheo mắt, tùy tay đánh cái chỉ vang, trong phòng sở hữu máy nghe trộm đều tự động bay ra tới. Yên tâm đi, ta vẫn luôn ở phòng khách. Nàng không cơ hội ở chỗ này xuống tay. Hiện tại mặt khác trong phòng sở hữu máy nghe trộm đều ra tới. Cái này, ngươi ân tâm. Sở Giao hướng về phía Phương Phỉ, cười. Đúng rồi, ngày mai, ta muốn ăn thịt kho tàu đàn thịt. Sở Giao chiêu thức ấy thật đúng là xem ngây người Phương Phỉ. Bất quá tưởng tượng đến nàng là tử thần. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Đã biết, nha đầu, 6 đồ ăn một canh, thịt kho tàu tuyệt đối không phải ít ngươi. Phương Phỉ tâm tình thực hảo, vừa nói, một bên liền xoay người rời đi, mà Sở Giao lúc này tắc vẻ mặt mỉm cười tiếp tục xem tivi. Phương Phỉ sẽ chết, này tuyệt đối sẽ không thay đổi, liền tính Sở Giao không giúp hắn tìm ra máy nghe trộm. Kỳ thật hắn cũng có biện pháp giấu người tai mắt, cho nên, chuyện nhỏ không tốn sức gì, đổi hồi tương lai 20 ngày mỹ thực, Sở Giao cảm thấy, có lời, là đêm, đầy sao lộng lẫy, Phương Phỉ mỗi đêm ngủ trước đều sẽ đi tầng hầm ngầm, bồi Phương Hiểu Ngọc trò chuyện, hoặc là ân tĩnh nhìn nàng, xem một đoạn thời gian. Hắn mới có thể trở về nghỉ ngơi. Này đại khái là hắn này 4 năm tới mỗi ngày đều phải làm sự tình. Là hắn sửa không xong thói quen. mà Sở Giao mỗi ngày buổi tối đều sẽ lợi dụng nghỉ ngơi thời điểm lặng lặng tu luyện, chứa đựng càng nhiều linh khí, để chính mình ban ngày thời điểm sử dụng. Một khi thói quen nhân gian sinh hoạt, Sở Giao nhưng thật ra càng luyến tiếc rời đi. Nhân gian có mỹ thực, có cảnh đẹp, có đẹp phim truyền hình, còn có các loại đẹp quần áo trang sức. Trách không được từ xưa đến nay như vậy nhiều thần tiên nhớ trần tục, hoặc là muốn làm một phàm nhân. Tấm tắc, quả nhiên, nhất phồn hoa là hồng trần a. Hết chương.